Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 191, xã hội hiện trạng. Phanh phanh phanh, Furliger cùng Crobat không ngừng bị nâng lên, sau đó lại đập xuống đất. Mã Liên Đạt một bên nhìn một bên gật đầu. Vẫn rất chơi vui, bên cạnh đại thúc im lặng. Có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta a? Chờ đại thúc hai con Pokemon đều mất đi sức chiến đấu nằm dạp trên mặt đất về sau. Mã Liên Đạt lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía đại thúc. Lão già, đi với ta liên minh đi một chuyến đi. Đại thúc thì là không chút hoang mang thu hồi trên đất hai. Con Pokemon, tựa hồ đã thúc thủ chịu trói. Mã Liên Đạt cũng không có ngăn cản hắn, liền lẳng lặng nhìn xem. Hắn thấy, vị đại thúc này loại tình huống này căn bản trốn không thoát. Cất kỹ Pokemon, đại thúc đột nhiên cười. Ai, gặp được cái xen vào việc của người khác. Sau đó đột nhiên quay đầu đối bên kia Diệp Ly nói. Tiểu hỏa tử, chúng ta lần sau gặp lại. Diệp Ly nghe xong khẽ giật mình. Quả nhiên. Nhất quán sáo lộ tới, lấy lão già muốn bỏ chạy, hơn nữa còn có thể thành công. Mã Niên Đạt thì là nhiều hứng thú nhìn xem hắn, hiếu kỳ hắn chạy thế nào rơi. Lúc này, không trung một đạo hắc ảnh che cản Tây Dương, đứng trên mặt đất đại thúc đột nhiên một cái nhảy vọt. Bóng đen đến dưới thân thể của hắn, trực tiếp mang theo hắn hướng không trung bay đi, tốc cực nhanh. Lúc này Diệp Ly bọn hắn mới nhìn rõ, lại là một con Drapion, ngồi tại màu lam Pokemon bên trên Mã Liên Đạt biến sắc. Vội vàng kêu lên, Metagross Flash Cannon, Mã Niên Đạt dưới thân màu lam Metagross đột nhiên nâng lên phía dưới bốn. Chân gom lại cùng một chỗ ngưng tụ bạch quang, sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn vô cùng cột sáng màu trắng đánh về phía bay rất xa Drapion. Bất quá Drapion xác thực một cái lắc mình hiểm lại càng hiểm né tránh. Cột sáng màu trắng đánh vào ở phía trời xa. Đột nhiên nở rộ, bầu trời lập tức bị chiếu sáng một mảng lớn. Bất quá cũng không có cái gì chứng dùng. Coi là Drapion lúc này đã bay mất, biến mất dưới trời chiều. Diệp Ly ám đạo quả nhiên là hắn biết, đại thúc nhất định có thể chạy thoát. Bất quá Diệp Ly hy vọng cái kia đại thúc lần sau không muốn đơn độc bị hắn gặp được. Không phải có hắn đẹp mắt, Mã Liên Đạt cũng không phải rất thất vọng, lao xuống mặt kêu lên, người trong liên minh tới, chúng ta đi thôi, tiếp xuống liền giao cho bọn hắn. Phía dưới những người kia lập tức luống cuống, vội vàng tứ tán phân trốn. Diệp Ly nhìn về phía Mã Liên Đạt, im lặng nói, cứ như vậy thả bọn họ chạy sao? Mã Liên Đạt ngồi Metagross bay đến Diệp Ly bọn hắn trên không. Yên tâm đi, nơi này đã bị người trong liên minh bao vây. Bọn hắn trốn không thoát. Thế nào, ta chạy tới coi như kịp thời đi. Diệp Ly gật đầu, cũng không tệ lắm. Mã Lão Sư, ta đột nhiên nhớ tới ngươi lần trước hỏi sự tình. Huấn luyện viên của ta Hàn Thư Tề biết cái kia. Sở dĩ nói như vậy, Diệp Ly là muốn giúp Mã Liên Đạt tiến hóa Kadabra. Hắn không thích nợ nhân tình. Đã thiếu, vậy liền còn rơi đi. Bất quá vì không bại lộ, vẫn là có ý định mượn Hàn Thư Tề tay tới. Mã Liên Đạt khẽ giật mình. Sau đó cười, tiểu tử ngươi thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. May mắn ta không có đi vội vã. Diệp Ly. Bất quá gần nhất Hàn huấn luyện viên đi xa nhà, ngươi còn phải chờ mấy ngày chờ hắn trở về. Mã Liên Đạt không quan trọng mà nói, không sao, ta dù sao có nhiều thời gian. Lúc này Đỗ Đông cùng Pixioto có chút chật vật bay tới. Trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Diệp Ly, đi thôi, chúng ta rút lui đi. Bên cạnh Hàn Diệp Nặc đi đến Diệp Ly bên người. Diệp Ly, thương thế của ngươi không có sao chứ? Diệp Ly lắc đầu, không có việc gì, một điểm bị thương ngoài da. đợi lát nữa đi bệnh viện băng bó một chút liền tốt. Nói xong, Cục Gạch nhìn về phía có chút trầm Mạc Ngụy Lượng Hoa, ngươi không phải thích cứu Pokemon sao? Hiện tại có thời gian, đi cứu đi, ta lần này cũng không ngăn cản ngươi. Ngụy Lượng Hoa nghe xong trầm mặc một, quyết tâm hư nói. Có lỗi với mọi người, ta sai rồi. Bên cạnh Triệu Mạn Lị giúp Ngụy Lượng Hoa giải thích. Chúng ta vừa mới đi ra thời điểm nhìn thấy bên ngoài có camera giám sát. Những người kia hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta. Diệp Ly lặng lẽ nhìn về phía Triệu Mạn Lị. Ý của ngươi chính là Ngụy Lượng Hoa làm chính là đúng rồi. Triệu Mạn Lị vội vàng khoát tay. Không phải, ta không phải ý tứ này. Diệp Ly, bất kể nói thế nào, lần này Ngụy Lượng Hoa sai là không thể phủ nhận. Lần sau hành động ta sẽ châm trước suy tính phải chăng để hắn gia nhập. Nhìn một mắt cúi đầu, không nói lời nào Ngụy Lượng Hoa về sau. Diệp Ly nói tiếp, đương nhiên, lần này ta cũng có sai lầm lầm. Ta không có nói tiền quán xem xét tốt, không có rất tốt tránh đi camera. Ta sẽ bản thân nghĩ lại. Kỳ thật Diệp Ly vốn là không muốn bày lần này vũng nước đục, nhưng là lại không yên lòng bọn hắn. Đành phải theo tới rồi. Đã tới, liền muốn đối bọn hắn phụ trách. Mà lại tới đây nhìn thấy những cái kia trong lồng Pokemon về sau. Diệp Ly trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Cho nên Diệp Ly quyết định lần sau chủ động gia nhập. Mã Liên Đạt ngồi phía trên Metagross bay ở không trung. Đỗ Đông bay ở bên cạnh. Cùng trên đất Diệp Ly bọn hắn cùng một chỗ hướng Tĩnh Nam huyện thành khu mà đi. Trên đường gặp được một chút người trong liên minh. Mã Liên Đạt lên tiếng chào liền thả bọn họ đi. Trên đường đi Đỗ Đông bắt đầu cho bọn hắn giảng giải cái này ổ điểm tác dụng cùng mục đích. Mọi người đều biết, bắt Pokemon là cần Pokebo. Nhưng là nếu như bắt Pokemon nhiều Pokebo tính được cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cho nên có đen một chút ác thế lực liền đánh lên khác chủ ý. Vì tiết kiệm Pokebo tiền, bọn hắn sẽ trực tiếp dùng vũ khí bắt Pokemon. Vì cam đoan Pokemon không trong lồng phản kháng, bọn hắn sẽ một mực ẩu đả Pokemon. Cam đoan bọn hắn một mực ở vào trạng thái hư nhược. Dạng này Pokemon liền không cách nào phóng thích kỹ năng đánh vỡ chiếc lồng. Bất quá dạng này Pokemon đến lúc đó đại bộ phận đều sẽ trở nên nhát gan. Trong lòng bên trên sẽ xảy ra vấn đề. Bán cho người mua về sau cũng không dễ dàng thu phục. Giá cả cũng tương đối rẻ hơn một chút. Nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Tư chất tốt cũng nhiều. Mà lại tư chất không tốt bọn hắn đều sẽ trực tiếp vứt bỏ. Tiết kiệm xuống Pokebo tiền cũng nhiều. Đỗ Đông nói tình huống như vậy kỳ thật rất nhiều. Rất nhiều hắc ác thế lực thu nhập nơi phát ra đều dựa vào cái này. Triệu Mạn Lị, hiện tại người vì tiền thật cái gì đều làm được. Đơn giản xúc sinh không bằng. Mã Liên Đạt thì là có không đồng dạng kiến giải. Có hắc liền có bạch. Có quang minh khẳng định liền sẽ có hắc ám. Còn có rất nhiều tàn khốc sự tình các ngươi không biết đến đâu. Trên thế giới đáng sợ nhất chính là lòng người. Vì đạt tới mục đích người chuyện gì đều làm ra được. Các ngươi còn trẻ, về sau đều sẽ thấy được. Mã Liên Đạt tâm tình tốt giống không tệ. Rất có kiên nhẫn giảng dài. Một bên Hàn Diệp Nặc một con yên lặng nghe. Nhìn qua tâm tình không phải rất tốt. Triệu Mạn Lị lầu bầu nói. Liên minh làm sao không thêm đại lực độ đả kích a? Cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn làm sằng làm bậy sao? Mã Liên Đạt cười ha ha. Ha ha, liên minh chỗ nào có thể quản được tới a? Mà lại liên minh cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế đều là người tốt. Không nói, cái khác. Liền nói dưới mặt đất sân quyết đấu, vì cái gì liên minh mặc kệ, không phải liền là bởi vì liên minh cũng tham dự áp chú nha. Có đôi khi người trong liên minh thậm chí còn có thể đi tham gia. Điểm ấy Diệp Ly tràn đầy cảm xúc, dưới mặt đất sân quyết đấu quá trắng trợn.